Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói rất giản dị, mang đậm phong cách đàn ông thẳng thắn, nhưng lại như một nhát búa lớn đập tan lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Mã Lệ với một người lữ hành khát khô giữa sa mạc. Điều họ mong muốn nhất chính là được nghe, nghỉ ngơi chút đi, ăn chút gì đó, tôi có nước ở đây, hãy uống đi. Với một đứa trẻ chạy trong cơn mưa lớn tìm nơi trú, điều chúng khao khát nhất chính là đứng lại đây, tôi có ô, mau vào đây tránh mưa, đợi mưa tạnh rồi đi tiếp. Còn với một người thiếu tiền, điều họ muốn nghe nhất chính là chuyện tiền bạc, em không cần lo lắng. Tiễn vệ Đông Trinh ra về, Mã Lệ tự tát mình một cái. Cô ấy cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, rõ ràng không hề đáp lại vệ Đông Trinh điều gì, nhưng lại đi tiêu tiền của anh ấy. Cô ấy và vệ Đông Trinh chẳng có mối quan hệ gì. Cô ấy lấy tư cách gì mà dùng tiền của anh ấy? Nhưng vệ Đông Trinh chính là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng mà cô ấy có thể bám víu. Nếu không nắm lấy cơ hội này, Mã Lệ nghĩ rằng cả đời cô ấy sẽ phải hối hận. Thực ra vệ Đông Trinh không nghĩ nhiều đến thế. Với chuyện giúp đỡ Mã Lệ, anh ấy chỉ coi đó là việc làm tiện tay, không mang theo ý đồ gì đặc biệt. Cũng chẳng hề nghĩ sẽ lấy điều này để đòi hỏi bất kỳ điều gì từ cô ấy. Trong lòng vệ Đông Trinh, nếu cha của một người bạn khác chẳng may mắc ung thư, anh ấy cũng sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Đây không phải là sự ưu ái đặc biệt dành cho Mã Lệ. Ở nhà, bà cụ vệ vẫn luôn canh cánh chuyện của vệ Đông Trinh. Đợi anh ấy về ăn cơm, bà cụ liền hỏi, Đông Trinh, cháu và Mã Lệ tiến triển đến đâu rồi? Quan hệ có bước thêm được bước nào không? Vệ Đông Trinh trả lời rất thẳng thắn, bà nội, dạo này cháu bận rộn chuyện của tập đoàn, ngay cả sảnh làm việc của bộ phận thương mại còn chẳng đến được mấy lần, huống chi gặp cô ấy. Quan hệ làm sao mà tiến triển thêm được, hơn nữa, cô ấy bây giờ ngày nào cũng lo bệnh tình của cha cô ấy, chắc chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Đợi bệnh tình của cha cô ấy ổn định đã rồi tính tiếp chuyện đó. Bà cụ vệ tức đến chóng mặt, đúng là đồ ngốc. Cháu có biết có một cụm từ gọi là thừa nước đục thả câu? Không, con bé hiện giờ đang rất cần người ở bên cạnh. Cháu không ở bên thì chẳng phải sẽ có người khác nhanh chân giành trước sao? Bà nói cho cháu biết, nếu mà để bà đoán trúng, đến lúc đó cháu có muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu. Mây vệ Đông Trinh bày ra vẻ mặt như thể vừa nuốt phải thứ gì đó kinh khủng. Bà nội, bà nói cái gì thế? Chúng ta là người đàng hoàng, sao lại đi làm cái chuyện thừa nước đục thả câu, chứ, dù sao thì cô ấy cũng biết cháu thích cô ấy. Nếu cô ấy không có cảm giác với cháu, hoặc thích người khác hơn, vậy cứ để cô ấy lựa chọn điều khiến cô ấy hạnh phúc nhất thôi. Bà cụ vệ cạn lời, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu. Đáng đời con độc thân 30 năm không tìm được vợ. Nhìn vẻ mặt, tôi tổn thương lắm, hiện rõ trên mặt vệ Đông Trinh, bà cụ vệ bổ sung thêm. Cháu mà mang cái sự nhạy bén khi làm ăn vào chuyện tìm vợ, có khi giờ này con cái đã mặc quần thùng đũng đi mua xì dầu rồi. Mắng thì mắng vậy, nhưng trong lòng bà cụ vệ vẫn rất tán thưởng cách làm của vệ Đông Trinh. Thằng bé này chính trực, tâm tính ngay thẳng. Cũng may bà cụ vệ không biết Lạc Thư Văn ngày ngày thả thính gãy chân với vệ Thiêm Hỉ, nếu không bà cụ nhất định sẽ bắt vệ Đông Trinh học hỏi theo Lạc Thư Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Lạc Thư Văn luôn giữ một dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục, tự xây dựng cho mình hình tượng cao ngạo khó với tới. Kết quả, hôm đó khi đang hôn sâu với vệ Thiêm Hỉ trong văn phòng thì bị sinh viên bắt gặp. Thế là anh dứt khoát phá vỡ mọi rào cản, hoàn toàn thả lỏng bản thân. Cách chương